nói chuyện phiếm với động vật hoang dã trong show trực tiếp Tôi Bỗng Nổi Tiếng Toàn Mạng. Chương 50, trái có chim phải có gấu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt sườn chín rất nhanh Nguyên Chiếc vớt ra, không cần dao, cầm trực tiếp cạnh xương sườn giật một cái, từng thanh sườn rời ra. Thịt bên trong vẫn mềm có nước, ra ngoài cháy vừa phải, không cần tẩm ướp gì, ăn không thể ngon hơn. Lâm Thiên Du xé một miếng thịt lớn thổi phù phù rồi ném vào miệng gấu đen. Ăn đi, này, gầm, cắn một miếng xương còn lại, Lâm Thiên Du mắt híp lại cười. Thế nào, ngon không? Gấu đen gật đầu rất chiều lòng, nhưng thịt chín này với động vật nhỏ chỉ là món mới lạ thôi. Hẳn là vẫn thích thịt sống hơn, ăn thịt nướng làm bữa sáng, hơi nhiều dầu mỡ Lâm Thiên Du hơi khó chịu, lục lại trái cây dã hoang còn lại từ hôm qua ăn tiếp. Vỏ trái cây đã nhăn nheo, về lý thì trái chín quá sẽ rất ngọt, nhưng loại dã hoang này vẫn hơi chua, ăn kèm thịt nướng rất hợp, giải béo. Gấu đen rất thích ăn trái cây. Gấu hoang dã cũng thường lắc cây để những trái rụng xuống tự mình ăn. Nó không thích vị chua, thấy Lâm Thiên Du ăn rất vui vẻ, không nhịn được nghiêng đầu tò mò, suy nghĩ gần như hóa thành hữu hình. Hả, sao thế, muốn ăn không? Lâm Thiên Du không hiểu chuyện gì. Ù, gấu đen lắc đầu, quay sang bên cạnh uống nước ngọt. Lâm Thiên Du xé thịt chấm gia vị ăn, thỉnh thoảng cho gấu đen ăn vài miếng sườn lớn, từ từ ăn mà không biết đã hết sạch. Bận rộn cả buổi sáng, gần trưa, các khách mời dần dần quay lại. Tạ Dật Phi là khách mời đặc biệt nên là người cuối cùng trở về. Toàn thân dính đầy bùn đất, rất mệt mỏi. Hắn lau mồ hôi trên mặt, né tránh ánh mắt mong ngóng của An Lan Thanh, đưa ba cái tổ ong trong ba lô cho Lâm Thiên Du. Trong đây là ba tổ ong, tôi tạm thời chỉ tìm được có thế, trả lại cô trước đó, kiểm tra xem sao. Tôi nói sao sáng sớm Tạ Dật Phi biến mất. Ra là đi tìm mật ong à? Này, tôi nói mà, Tạ Dật Phi có nói trả thì chắc chắn sẽ trả. Người kia thật là ti tiện, cứ nghi ngờ xấu xa người khác. Này không phải, trả đồ về là bình thường mà, đừng làm như ban ơn vậy. Tôi không tin hôm qua không có chuyện gì, Tạ Dật Phi sẽ tự nguyện trả đâu. Không tin, một dù phòng chat tranh luận sôi nổi thế nào, Tạ Dật Phi thực sự đã trả gấp đôi lại. Lâm Thiên Du khi đó mở ba lô ra ngay trước mặt hắn. Lấy tổ ong ra kiểm tra kỹ càng. Tạ Dật Phi nói kiểm tra chỉ là lời nói xã giao. Bình thường nếu muốn giữ quan hệ tốt đẹp, sẽ không làm chuyện thiếu tin tưởng đối phương như vậy. Việc Lâm Thiên Du làm lúc này, tương đương với việc làm rõ ranh giới với Tạ Dật Phi trước mặt tất cả mọi người trong phòng livestream, trước mặt tất cả khách mời. Giống như cô đứng hoàn toàn đối lập với An Lan Thanh và Quách Ngạn Bằng vậy. Ba cái này tôi không cần. Lâm Thiên Du kiểm tra xong rồi ném ba lô trả lại. Hai cái không có mật, một cái nhẹ tinh còn có ong chết bên trong, gọi là chuyên gia sinh tồn hoang dã à, chỉ tìm được có thế này thôi sao? Con gấu của cô đem về toàn là tổ ong đầy ắp, cắt ra là mật chảy ào ào. So với gấu đen thì ba cái này chỉ là rác, chỉ hơn về số lượng. Nhưng rác nhiều cũng chỉ là rác, Lâm Thiên Du không có ý định làm thùng rác. Mắt Tạ Dật Phi trở nên u ám. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên Du, dường như đã xác nhận điều gì đó, cũng không tranh cãi thêm, tự cầm lấy ba lô. Cô khác hẳn so với trước đây, Lâm Thiên Du không tránh né, mỉm cười. Anh thì vẫn như xưa, cô hiểu rõ, Tạ Dật Phi lấy đồ của cô, trong mắt hắn có lẽ không coi là ăn trộm, bằng không cũng không dám công khai lấy ngay trước mặt mọi người như vậy. Đây là thói quen của Tạ Dật Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Dật Phi và Nguyên Chủ là bạn học đại học, cốt truyện bắt đầu từ khi Nguyên Chủ bước chân vào giới giải trí. Trong nguyên tác cũng không nói rõ chuyện hồi đi học của Nguyên Chủ. Còn về sau có viết hay không, Lâm Thiên Du không đọc đến phần đó nên cũng không rõ. Chỉ biết không kể là quan hệ thế nào, Tạ Dật Phi là một trong những kẻ chủ mưu hãm hại, ức hiếp Nguyên Chủ dẫn đến cái chết của cô ấy. Lâm Thiên Du không muốn tìm hiểu những mối quan hệ rắc rối đó. Cứ thẳng thừng coi Tạ Dật Phi thuộc phe An Lan Thanh là tốt nhất. Cắt đứt sớm sẽ sạch sẽ hơn. Tạ Dật Phi nghe ra ý mỉa mai trong lời cô nói, cười khà khà gật đầu. Tôi sẽ tìm những tổ ong tốt hơn cho cô. Dù tổ ong nhỏ bé, chân kiến cũng là thịt, mật phát ra từ đó cũng đủ pha một ly nước uống. Hai người nói chuyện, không khí xung quanh bỗng nặng nề căng thẳng khó thở. Cho đến khi Tạ Dật Phi rời đi, bầu không khí kỳ lạ đó vẫn không nhanh chóng tan biến. Cách chương.